Chương 2. James kể một câu chuyện. Sáng thứ Bảy, James ghé nhà người anh họ với mục đích mời cả nhà Jones tham dự một buổi tiệc gia đình. Nhưng thật ra, anh muốn nhân dịp này quan sát nếp sinh hoạt của gia đình Jones vào ngày nghỉ. Xin chào cả nhà, cuối tuần vui vẻ. James chào khi bước vào nhà. Xin chào. Gia đình Jones cùng chào James như một bản hợp xướng, cả nhà vừa ăn sáng xong. Cậu dạo này sao rồi James? John hỏi. À, cậu có kế hoạch gì trong ngày cuối tuần đẹp trời này không? Tất nhiên là có. Tôi muốn mời gia đình anh chị sang chơi. Chúng ta sẽ tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ ngoài trời. James trả lời. Cả nhà thấy thế nào? Hoan hô! Bọn trẻ reo lên đầy thích thú. Bốn đứa trẻ của hai gia đình chơi với nhau rất thân, nên chúng luôn mong có được những cơ hội như thế này. Ai lại có thể từ chối một lời đề nghị hấp dẫn như thế chứ? John cười nhìn vợ, và Jane cũng gật đầu đồng ý. Chúng ta thống nhất như vậy nha. Trong lúc chuyện trò với vợ chồng John, James tranh thủ quan sát những gì đang diễn ra chung quanh. Joe đang lao bàn ăn mà không cần mẹ phải nhắc. Trong khi đó, Jamie lại đang xả nước vào bồn chuẩn bị rửa chén. James hết sức ngạc nhiên, bởi ở nhà anh, Jake và Jolie luôn tìm cách trốn tránh công việc, dù cho vợ chồng anh có ra sức dụ dỗ, yêu cầu hay ra lệnh đi chăng nữa. Quá ngạc nhiên, James buột miệng. Hai cháu giỏi quá, hai cháu tự giác làm việc nhà mà không cần đợi bố mẹ nhắc. Tay chi bận cháu là một phần của đội mà. Hai đứa mỉm cười trả lời James. Đội à? Nhưng là đội gì? James hỏi lại, đưa mắt nhìn Jones đầy thắc mắc. Jones chỉ nhún vai và mỉm cười. Đúng vậy ạ. Jamie giải thích. Cả nhà cháu là một đội lớn, cũng giống như đội bóng ở trường đó. Các thành viên trong đội đều có điểm mạnh, điểm yếu, cũng như sở thích khác nhau, cho nên mỗi thành viên phải luôn cố gắng hết sức để hoàn thành phần việc của mình để đưa đội tiến lên. Cô bé giải thích bằng một giọng đầy nhiệt tình và tự hào. Thật là một cách suy nghĩ chín chắn và tích cực làm sao. Một đứa trẻ chỉ mới học lớp 6 mà đã có thể hiểu được những điều này thật là không đơn giản. James nghĩ và tự hỏi gia đình John đã làm cách nào để giáo dục các con được như vậy? Một ý tưởng đơn giản mà thật là hay đấy. Anh nói. Gia đình của chú cũng là một đội có phải không chú? Jamie hỏi, giọng ngây thơ. Anh thận trọng tìm từng lời. Về cơ bản, chú cho rằng gia đình chú cũng là một đội. Nhưng mà chú không nghĩ đội của chú giỏi được như đội của cháu đâu. Nhưng đội của chú cũng đang cố gắng cháu à. Ít ra thì cũng sẽ sớm được như vậy, trong tương lai gần. James nhủ thầm và tự hỏi nên bắt đầu từ đâu. Nhất định anh phải nói chuyện với Jones và hỏi Jones kỹ lưỡng về việc này. Với sự hiểu ý và tình thân thiết từ bé, hẳn Jones đã đọc được những gì mà James đang nghĩ. Vì thế anh đề nghị. James nè, cậu có thể giúp tôi một số việc trong nhà xe được không? Dĩ nhiên. James vui mừng hưởng ứng lời đề nghị tế nhị của người anh họ và nhanh chóng bước theo Jones. Jones này, làm thế nào anh tạo được điều kỳ diệu đó? James hỏi khi cả nhà đã bước ra khỏi phòng. Thật ra thì cũng khá đơn giản. Jones trả lời. Chú thấy đó, chúng ta đều gặp rất nhiều khó khăn trong việc dạy lũ trẻ học cách sống có trách nhiệm. Thoạt đầu, anh cũng giống hệt như chú bây giờ, rất lúng túng và không biết phải làm sao. Rồi một ngày nọ, tình cờ anh quen một huấn luyện viên và nhìn thấy cách anh ấy huấn luyện đội bóng. Một ý tưởng lóe lên trong đầu. Anh tự hỏi tại sao gia đình mình lại không sinh hoạt như những thành viên trong cùng một đội như thế. Vậy là anh cùng bàn bạc với Jen, rồi hai vợ chồng nghĩ ra một trò chơi như sau. Tụi anh ghi lại tất cả công việc nhà vào một tờ giấy và sau đó phân thành hai nhóm. Nhóm 1 bao gồm những công việc khá đơn giản mà bất cứ ai trong gia đình đều có thể làm được. Nhóm việc này được gọi là công việc của đội. Còn những việc vượt quá sức hay có khả năng gây nguy hiểm cho bọn trẻ thì được xếp vào nhóm 2, gọi là công việc của huấn luyện viên. Tuần đó, anh và Jen tổ chức một cuộc họp gia đình. Trong buổi họp đó, tụi anh giải thích với bọn trẻ rằng gia đình là một đội, trong đó mỗi người là một thành viên quan trọng và không thể thiếu. Vì thế, chỉ khi mọi người cùng cố gắng hết mình để hoàn thành tốt phần việc được giao, thì đội mới có thể trở thành đội vô địch. Tiếp theo, tụi anh gợi ý để bọn trẻ nói về suy nghĩ của chúng khi trở thành thành viên của đội vô địch, cũng như những điều mà chúng muốn khi đội đã trở thành vô địch. Và chúng đề cập đến những điều như là đội vô địch được làm những gì họ muốn, đội vô địch thường rất nổi tiếng, hay là không khí trong đội vô địch luôn vui vẻ và hạnh phúc. Sau đó, tụi anh bắt đầu nói về ý nghĩa của việc đưa gia đình mình trở thành đội vô địch. Tụi anh nói rằng, khi đó cả gia đình sẽ có rất nhiều thời gian vui vẻ bên nhau, cả khi làm việc lẫn lúc chơi đùa. Jen và anh đưa ra danh sách công việc của huấn luyện viên và giải thích lý do tại sao anh và Jen phải làm những việc đó. Joe và Jamie rất ngạc nhiên khi thấy bố mẹ phải làm nhiều việc như vậy, nhiều hơn cả những gì chúng có thể tưởng tượng. Sau đó, tụi anh chia nhau danh sách công việc của đội. Tất nhiên ban đầu chúng cũng thắc mắc tại sao lại như vậy. Nhưng sau khi nghe Jen giải thích, mẹ chọn làm công việc lau chùi vì mẹ không muốn các vật dụng trong nhà bị ai đó làm dở. Sau khi phủi sạch bụi, mọi thứ sẽ được đặt lại vị trí cũ, an toàn và nguyên vẹn. Thì cả hai mới đồng ý. Và thế là dây chuyền bắt đầu khởi động. Jamie chọn việc rửa chén tại vì con bé thích sự sạch sẽ và ngăn nắp. Joe thì chọn việc cắt cỏ bởi vì thằng bé thích chạy nhảy ở ngoài sân. Cả nhà thống nhất là mỗi người sẽ tự dọn dẹp phòng của mình và mọi việc cứ thế tiếp diễn. Danh sách công việc cứ thế dời dần đi và khi có công việc nào đó phát sinh thì Jen hoặc là anh sẽ tính toán coi ai sẽ đảm nhận đó dựa trên sở trường, sở đoản của mỗi người. Chẳng mấy chốc, tất cả công việc nhà đã biến thành những trò chơi thú vị. Wow! Jen thốt lên. Anh tự hỏi, liệu anh có thể áp dụng biện pháp của Jones vào gia đình mình được không? Ừ, cứ thử áp dụng xem sao. Cuối cùng anh kết luận. Cảm ơn anh Jones. James nói và ra về. Những gì quan sát được từ gia đình Jones khiến James vừa nể phục, vừa xấu hổ, vừa hy vọng. Nể phục khi anh thấy Jones có thể dạy bọn trẻ cách làm việc nhà một cách suôn sẻ và đầy tinh thần trách nhiệm. Chúng phối hợp và hỗ trợ bố mẹ hết sức nhiệt tình. Xấu hổ khi thầm so sánh không khí mệt mỏi của gia đình mình với sự sôi nổi và hạnh phúc mà gia đình người anh họ đã tạo ra. Song James cũng cảm thấy đầy phấn khích với hy vọng sẽ tạo ra một sự thay đổi để gia đình mình có được không khí đáng mong đợi như ở nhà Jones. James nóng lòng về nhà. Anh cần phải nói với Joyce về trò chơi kỳ diệu mà gia đình Jones đang áp dụng. Thật là một ý tưởng tuyệt vời. James và Joyce bàn luận với nhau về cách thức hoạt động đội nhóm mà gia đình Jones đã áp dụng. Joyce rất thích ý tưởng này và tỏ ra ngạc nhiên vì chưa bao giờ nghe Jen nhắc tới. Nhưng đó không phải là điều quan trọng, bởi giờ đây họ đã nhìn thấy hướng đi cho những vấn đề của mình. Joyce rất nóng lòng áp dụng phương pháp này. Vợ chồng anh quyết định sẽ đề cập đến trò chơi đội nhóm trong buổi họp mặt gia đình vào tuần tới, chỉ thay đổi một vài điểm nhỏ so với cách mà Jones đã thực hiện. Thế nhưng thật không may, bọn trẻ nhà James chẳng hề tỏ ra hứng thú. Hai đứa ngồi trên ghế, mặt mày ủ dột, chả có thái độ hay hành động nào chứng tỏ là tinh thần đồng đội cả. Sau một hồi cố gắng gợi chuyện, James thất vọng hỏi. Có chuyện gì không ổn hả, hai đứa? Thế là Jolly bắt đầu khóc. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như chúng ta là một đội thất bại chứ? Nếu con chơi không tốt, con có bị bố mẹ cắt các hoạt động ngoại khóa hay không? Cô bé nức nở. Jake thì cao có. Đúng vậy đó. Con đang không biết làm thế nào để làm cho hết mớ bài tập về nhà nữa đây. Vậy mà bố mẹ còn muốn con phải làm thêm việc nữa sao? Ôi trời đất ơi! James nghĩ. Sao mình lại có thể nghĩ đơn giản đến như thế nhỉ? Đúng là mình muốn lũ trẻ trở nên tốt hơn. Nhưng dường như mình đã dùng sai phương pháp rồi. James im lặng. Chẳng biết làm thế nào để thoát khỏi tình huống bất ngờ này. Joyce nhìn anh, chờ đợi. Trong khi đó, Jake nói: Ba ơi, tụi con đi được chưa? Jolly thêm vào: Phải đó, tụi con đi được chưa ba? Con có bài luận môn khoa học cần phải nộp vào thứ hai này đó ba. James gật đầu, và thế là hai đứa vội vã lĩnh về phòng. Ây, chẳng có tác dụng gì cả. Joyce lắc đầu chán nản. Đừng lo mà em yêu. James an ủi Joyce, quàng tay lên vai vợ. Anh nghĩ có lẽ chúng ta đã bỏ sót một vài bước nào đó thôi. Để anh nói chuyện với Joyce lần nữa coi sao. Em đừng lo, Jake và Jolie là những đứa trẻ sáng dạ mà. Chúng vẫn đạt thành tích khá ở trường. Chỉ cần tìm ra nguyên nhân thì chúng ta sẽ giải quyết ổn thỏa mọi việc thôi em à. Em cũng mong là vậy. Joyce vẫn chưa hết lo lắng. Nhưng mà em thấy hai đứa đang rất thất vọng. Em hy vọng chúng ta có thể sớm tìm ra một biện pháp khác. Em đã cố hết sức đi giúp các con làm bài tập. Nhưng mà cuối cùng mọi chuyện chỉ dẫn đến kết cục. Hoặc là em làm giùm phần việc của chúng, hoặc khiến chúng rối rắm và tồi tệ hơn mà thôi. Em thấy thất vọng quá. Giá mà chúng ta có thể hiểu được điều các con đang nghĩ thì tốt biết mấy. À, anh có một ý kiến nè. James gợi ý. Vợ chồng mình thử nói chuyện với cả Jones và Jen coi sao. Jones đã giúp anh rất nhiều trong công việc và anh biết anh ấy rất sẵn lòng giúp anh một lần nữa. Vậy chúng ta hãy cùng thử nói chuyện với anh chị ấy xem sao. Lần này hãy để cả hai người làm huấn luyện viên cho chúng ta. Ý em sao? Ừ, em thấy ý kiến này rất tuyệt đó. Joyce gật đầu tán thành.